Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 427, tìm tới tứ tỷ chỗ. Tại một cánh rừng trên không. Lúc này một đạo ánh sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Theo tới mà đến là một trận khí lưu bao trùm tới. Thì liền lá cây đều ảo lay động. Tứ tỷ châm cài, tỏa sáng. Làm Diệp Thần nhìn tới trong tay đột nhiên phát sáng châm cài thời điểm. Sắc mặt kích động, không nghĩ tới. Chính mình tứ tỷ châm cài. Rốt cục phát sáng, nhìn đến, Vizia Huy các nàng cũng không có lừa gạt mình. Chính mình tứ tỷ thật đúng là tại phương Bắc, chưa từng có phát sáng châm cài. Lần này đột nhiên phát sáng. Cái này nói cách khác, mình bây giờ đã tiến vào chính mình tứ tỷ phương viên một phạm vi trăm dặm. Chính mình trước mắt, ngay tại tứ tỷ phạm vi bên trong, còn giống như tại phía Bắc. Nhìn trong tay châm cài càng ngày càng sáng. Diệp Thần bóng người không có một chút do dự. Đối với phía Bắc tiến lên. Lần này, rốt cục có thể nhìn đến chính mình tứ tỷ sao? Đối với mình tứ tỷ đến tột cùng là tính cách như thế nào? Diệp Thần có thể là vô cùng chờ mong nha. Quang mang giống như yếu bớt. Nói như vậy, hẳn không phải là tại phía Bắc, mà đang phi hành mấy chục dặm. Trong tay châm cài càng ngày càng sáng. Sau cùng lại là đột nhiên yếu bớt. Cái này khiến Diệp Thần trong nháy mắt dừng lại. Nhiều như vậy rừng rậm, khó tìm nha. Nhìn lấy bên cạnh bốn phía, Diệp Thần sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút bất đắc dĩ. Một mảng lớn rừng rậm, muốn tìm đến chính mình tứ tỷ vị trí, còn thật không phải một cái chuyện dễ dàng. Tại bên tay phải sao? Nhìn trong tay châm cài, Diệp Thần đã bài trừ phía Bắc. Hiện tại duy nhất còn lại, chỉ là tay trái tay phải phương hướng mà thôi. Hiu hiu hiu, không phải bên tay phải. Nói như vậy, chỉ có thể là tại tay trái một bên. Làm Diệp Thần hướng về bên tay phải bay qua thời điểm. Quang mang lại là ảm đạm không ít. Cái này khiến Diệp Thần xác định duy nhất phương hướng. Cái kia chính là tại tay trái một bên. Nhìn đến, cách mình tìm kiếm được chính mình tứ tỷ. Cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho ta đi. Vạn kiếm khuy thiên. Tay phải vung lên. Một cái đem kim sắc trường kiếm xuất hiện ở trong hư không. Sau cùng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dung nhập hư không bên trong. Mà về phần tại Diệp Thần trong óc. Lúc này lại là có một mảng lớn cảnh sắc xuất hiện. Vô cùng rõ ràng. Không có một chút mơ hồ. Quả thực cũng là như cùng một cái vệ tinh truyền xuống tới ảnh chụp đồng dạng. Độ rõ nét cao. Không có. Không thể nào. Làm Diệp Thần nhìn đến trong đầu của chính mình đồng thời không có bất kỳ bóng người nào xuất. Hiện thời điểm, chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt nghi hoặc, chính mình tứ tỷ cần phải thì ở phụ cận đây nha. Mà bây giờ, lại là không có bất kỳ bóng người nào. Điểm này, có chút rất không có khả năng đi. Chẳng lẽ, thật như là bát tỷ chỗ nói một dạng, tứ tỷ tiến vào trong trận pháp, bị vây ở trong trận pháp. Duy nhất giải thích, chỉ có thể là cái này. Chính mình tứ tỷ, tiến vào một cái trận pháp bên trong, mà trận pháp, có thể che đậy chính mình vạn kiếm khuy thiên. Có chút để người không biết làm sao nha. Nhìn đến, chỉ có thể một chút xíu tìm. Sau cùng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hướng về bên tay trái rừng rậm chậm chạp bay qua. Trước mắt dạng này tình huống. Duy nhất có thể làm. Cũng là một chút xíu điều tra. Căn cứ cái này châm cài phát sáng trình độ. Lớn nhất sau tiến nhập chính mình tứ tỷ chỗ phạm vi bên trong 10 dặm. Mà về sau. Chỉ cần là phạm vi tại 10 dặm. Như vậy châm cài liền sẽ chỉ rõ chính mình tứ tỷ chỗ phương hướng. Có thể nói. Đầy đủ. Hiu hiu hiu không có nhiều lời. Chậm chạp bay qua, trong tay phải là một thanh kim sắc trường kiếm. Sắc mặt cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Chính mình tứ tỷ lợi hại như vậy một người. Đều bị khốn trụ. Chính mình nhất định phải cẩn thận một chút mới có thể. Bành bành bành mà tại một mảnh trong sa mạc. Lúc này từng đạo sa mạc long quyển bạo liệt. Vô số hạt bụi bao phủ thiên địa. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Hô hô hô. Mà tại hạt bụi bay đầy trời quá trình bên trong, Một đạo nữ tử bóng người theo hư không bên trong đi tới. Mái tóc dài màu đen phiêu đãng, phía trên có đại lượng hạt bụi hấp thụ. Một trương đẹp như tiên nữ khuôn mặt, lúc này đã là mồ hôi đầm đìa, nhìn qua như là rửa mặt đồng dạng. Màu trắng váy ngắn, lúc này có nhiều chỗ vết rách, từng đạo vết thương. Nhìn qua là như vậy có thể thấy rõ ràng. Nhìn đến, bọn họ đã tìm được ta đại khái vị trí. Theo hư không bên trong xuống tới, Diệp Tuyền bóng người ngồi xếp bằng lên. Cảm giác được trên đỉnh đầu châm cài động tĩnh thời điểm. Sắc mặt tái nhợt hiển hiện một vệt nụ cười. Cuối cùng là vô cùng vui mừng cười cười. Chỉ cần bọn họ có thể tìm tới chính mình đại khái vị trí. Như vậy châm cài liền sẽ chỉ đạo bọn họ đi vào bên cạnh mình. Cái này, chính là nàng Diệp Tuyền lưu lại một cây châm cài tóc nguyên nhân. Bởi vì, cái này mới là ổn thỏa nhất. Mà về phần định vị cái gì? Tại trong trận pháp, hết thảy máy móc đều sẽ mất linh. Căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Hy vọng là ngũ muội đi. Như thế, chúng ta cần phải có thể xông ra đi. Đáng giận nha. Thế mà rơi vào dạng này một cái bẫy liên hoàn bên trong. Không có nhiều lời. Nhanh chóng ngồi xếp bằng lên. Sắc mặt biến đến nghiêm túc. Mình bây giờ, chỉ có một phút thời gian. Một phút thời gian, những thứ này đã phá nát sa mạc Long Quyển đem về lại một lần nữa bao trùm tới. Mà tại trong vòng một khắc đồng hồ, chính mình nhất định phải tận khả năng điều chỉnh hồi đến chính mình trạng thái. Bằng không, thịt nát xương tan, chính là mình, mà ấn cứ như vậy tiết tấu. Chính mình trèo chống tầm vài ngày hẳn không phải là vấn đề gì. Bố trí nhiều như vậy bẫy liên hoàn người. Hiển nhiên là muốn tiêu hao chính mình thể lực còn có chân khí. Hô hô hô mà ở bên cạnh, có từng trận khí lưu xuất hiện. Khí lưu thổi bay Diệp Tuyền váy ngắn. Đồng dạng thổi bay bên cạnh cắt vàng. Một cái nho nhỏ vòi rồng chính đang không ngừng ấp ủ. Nhìn đến, ta đã tiến vào tứ tỷ phạm vi 10 dặm. Mà tại trong một mảnh rừng rậm, lúc này nguyên bản phát sáng châm cái. Cái này thời điểm đột nhiên chỉ hướng bên cạnh một cái phương hướng. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến. Sắc mặt kích động, quả nhiên, như là chính mình bắt tỉ chỗ nói. Chỉ cần đi vào phương viên 10 dặm phạm vi. Cái này châm cài liền sẽ chỉ rõ chính mình tứ tỉ chỗ địa phương. Chung quanh đây, không có bất kỳ vật gì nha. Diệp Thần nhìn đến, không có nhiều lời, nhắm đôi mắt lại, thế mà. Lại là không có bất kỳ vật gì. Cái này khiến Diệp Thần càng là xác định. Chính mình tứ tỷ ngay tại trong trận pháp. Ta không có nhiều lời. Nhìn lên trước mặt châm cài. Từng bước một cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Đây là một cái trận pháp. Làm Diệp Thần đi vào trong một mảnh rừng rậm trên đồng cỏ thời điểm. Lại là đột nhiên dừng bước. Nhìn lên trước mặt hư không. Chân mày hơi nhíu lại. Nơi này có một cỗ đặc thù năng lượng đang lưu động. Mà nếu như Diệp Thần không có đoán sai lời nói, cũng là trận pháp. Rốt cuộc chính mình không phải lần đầu tiên gặp phải trận pháp. Không có mắt trận làm sao có thể. Thế mà làm Diệp Thần muốn tìm bên trong mắt trận thời điểm, lại là sắc mặt kinh ngạc. Trận pháp này không có mắt trận, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Nhìn đến, chỉ có thể xông vào. Sau cùng, bất đắc dĩ cười cười. Tay phải vung lên, kim sắc châm cài cắm vào mặt đất phía trên. Mà Diệp Thần, lại là cho mình bát tỷ phát một cái định vị. Nhìn lên trước mặt trận pháp. Đi vào, gần nhất, thật là ít nha. Cầu cho ăn, anh, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.